city so long in this world. Try to find someone you could be. What my passion of love was to me. Then you came along. When I saw you, I knew you were the one. The love that I've been dreaming of. Cause I've been waiting for you. All my life for somebody who makes me feel the way I feel when I'm with you, baby. And you've been waiting too, cause I've been waiting for you. Em phiêu lãng bao ngày thầm lặng lẽ, tìm đâu trái tìm yêu đến suốt đời. Thời gian trôi tóc phai dần lòng còn vắng. Chợt em đến bên anh, khi bên em ngôi sao tâm hồn như sao xuyên, trái tim bồi hồi tình yêu lên tiếng. Nào hãy đến với anh người ơi, đời giông tố có biết đâu bờ bên. Tình yêu đó hãy sống với hết con tim yêu đừng gian dối. Ngày tháng dẫu có trống qua tình vẫn mãi thiết tha người ơi. Now that I found you I just can't let you go. Just one thing.